Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Giày Khiêu Vũ Màu Đỏ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhân vật chính Trương Nguyên Thanh đã thăm dò được một khố cái khu vực ở trong cái miếu Sơn Thần. Tuy nhiên sau đó thì đã bị cương thi làm bị thương. Tuy hắn đã trở về được chủ điện và được che chở bởi ánh nến, nhưng mà đã dính phải thi độc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Trương Nguyên Thanh sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào. Tình huống lập tức trở nên không ổn. Nơi này không có nước khử trùng, không có thuốc tiêm uốn ván. Tốc độ thi độc có phát tác nhanh hay không? Ta sẽ không trúng độc bỏ mình đấy chứ. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên một chuỗi suy nghĩ, kinh ngạc phát hiện vậy mà mình chả sợ hãi gì. Sau đó lại phát hiện cái đó không quan hệ gì với hắn, mà là dũng khí do ngọn nến cho. Hắn đắm chìm trong ánh nến, cảm xúc dần dần được an ủi. Ta bây giờ đã trúng thi độc, càng không thể kéo dài được nữa. Trực tiếp áp dụng phương án thứ hai đi. Trước khi tiến vào linh cảnh thì Trương Nguyên Thành đã chế định cho mình hai cái phương án. Phương án thứ nhất là phải thật cẩn thận để thăm dò miếu Sơn Thành, nắm giữ từng chút tin tức, sau đó thì tìm kiếm phương pháp phá giải. Đó là thuộc cái loại đánh chắc, tiến chắc. Sau đó thì được lợi từ sự dẫn dắt trò chơi game của dì trẻ, tìm ra quy luật, tìm ra phương pháp, chế định ra phương pháp thứ hai, tương đối mạo hiểm hơn. Đó là thử đi thu phục chiếc giày khiêu vũ màu đỏ. Đều là đạo cụ, thì lá bùa giấy màu vàng có thể bị hắn sử dụng. Ai nói là giày khiêu vũ màu đỏ lại không thể chứ? Quan Nhã đã từng nói, quy tắc phá giải đạo cụ loại quy tắc có xác suất nhất định là thu phục được nó. Lấy năng lực của ta không có khả năng lắm, dựa vào bản thân mà dán được lá bùa màu vàng lên đầu con cương thi. Muốn dán lá bùa lên trán một vật hung tàn và đáng sợ, hơn nữa lại có được trí tuệ, giống như một đứa trẻ con cầm dao mà đơn đấu với người trưởng thành vậy. Tuy người trưởng thành kiêng kỵ lưỡi dao, nhưng không có nghĩa là đứa bé thực sự có thể thương tổn được người trưởng thành. Trương Nguyên Thành không dám trì hoãn nữa, vịn cửa ô vuông mà đứng dậy, bước qua bậc cửa, đi tới đình viện trước chủ điện. Nơi này là chỗ mà hắn ban đầu gặp được giày khiêu vũ màu đỏ. Trăng tròn như một cây mâm, nhà cổ cỏ hoang, bóng cây lắc lư. Hắn chờ, rồi chờ, đứng lặng giữa cỏ hoang hồi lâu, cảnh giác với biến hóa chung quanh, nhưng vẫn chưa thể chờ được giày khiêu vũ màu đỏ xuất hiện. Đôi giày này tựa như không có địa bàn cố định. Từ đầu là lúc đi vào miếu hoang thì đi theo phía sau hắn, sau đó lại xuất hiện ở trong tứ hợp viện, lúc này không biết nó đã chạy đi đâu. Kéo dài càng lâu thì tình huống thân thể càng bất ổn. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ xoay người quay về chủ điện. Nhưng hắn vừa xoay người thì thân thể đột nhiên cứng đờ. Cộp, cộp. Ở giữa hắn và chủ điện, một đôi giày nhảy màu đỏ phát ánh sáng màu đỏ sậm đang cùng nhau hạ xuống, giống như có một người vô hình đang xỏ nó vào chân rồi dẫm chân tại chỗ vậy. Tiếng bước chân trong đêm trống trải và yên tĩnh vang ra lanh lảnh. Có thể đổi phương thức xuất hiện hay không? Mỗi lần đều ghê rợn như vậy. Hồn phách của Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa bị dọa cho toát ra, lại chậm rãi trở về, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Tuy chờ đợi nó xuất hiện, nhưng mà khi chàng diện giày nhảy quỷ dị này xuất hiện, Trương Nguyên Thành vẫn cảm thấy là adrenaline của mình đang không chịu khống chế mà hạ xuống. Giày khiêu vũ màu đỏ tiếp tục dậm chân tại chỗ, gót giày gõ vào mặt đất phát dầm thành thanh thúy, tiếng vang vọng cộp cộp chồng chất, rõ ràng càng tỏ ra cô tịch và khủng bố. Trong tầm nhìn của Trương Nguyên Thành đột nhiên bắn ra một dòng tin tức màu lam. Ngươi đồng ý nhảy với ta một điệu không? Nếu đồng ý thì mời dậm chân tại chỗ. Tin tức này xuất hiện ở ngay bên cạnh giày khiêu vũ màu đỏ, giống như nó đang đối thoại với mình vậy. Quả nhiên là yêu cầu khiêu vũ, không khiêu vũ thì nó liền giết người, đôi giày ác liệt thật. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể là được ăn cả ngã về không, bởi vì hắn phát hiện một sự kiện là giày khiêu vũ này đã chặt đứt đường lui của hắn. Vị trí mà nó xuất hiện là ở giữa Trương Nguyên Thanh và chủ điện. Một khi mà khiêu vũ thất bại, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Là trùng hợp hay là cái giày này cố ý, vậy nó cũng có trí tuệ sao? Trương Kiềm Thành kiềm chế ý nghĩ, lắng động lại cảm xúc, trong đầu nhớ lại dung mạo của phụ thân, đồng thời nhấc chân làm ra dấu hiệu là dẫm chân tại chỗ. Cộp cộp, giống như mở ra cái chốt của đạo cụ này vậy. Theo việc hắn dẫm chân tại chỗ thì giày khiêu vũ màu đỏ biến đổi tiết tấu lên cao xuống thấp, đến một đoạn claquette với tốc độ cực nhanh. Nó nhảy là điệu claquette, cảm giác có tiết tấu, tốc độ nhanh, tiếng táp táp cứ vang dội quanh quẩn trong bầu trời đêm yên tĩnh, quang quẩn ở cái tòa miếu cổ hoang phế này. Giữa đêm trăng, giữa cỏ hoang, trên đoạn đường mòn trải đầy lá cuội, một đôi giày khiêu vũ màu đỏ cô độc nhảy, có một loại vẻ đẹp yêu dã không nói nên lời. Trương Nguyên Thanh mở to con mắt, để cho con ngươi của mình thu nạp ánh trăng, nhìn chăm chăm vào giày khiêu vũ màu đỏ. Hắn không cần phải cố ghi nhớ, chỉ cần soi đối phương, soi bước chân vào trong ánh mắt. Đồng thời trái tim hắn tựa như một cái động cơ quá tải nhanh chóng nảy lên, bên tai tràn đầy tạp âm ồn ào, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh vỡ nát. Đầu óc bắt đầu tự động tiếp thu tin tức ở bên ngoài, tiếng gió thổi qua, cỏ hoang với tư thái gấp khúc, rồi tần suất những lá cây hòe nơi xa lay động, rồi tư thái tần suất của giày khiêu vũ màu đỏ đang dẫm gót. Đầu óc tiếp thu được một lượng tin tức rồi nhanh chóng phân tích ghi nhớ. Vài phút sau, giày khiêu vũ màu đỏ hài lòng ngưng lại, chân trái vắt ra phía sau, hơi kiễng mũi chân lên. Tư thế này nhìn qua rất là quái lạ, nhưng nếu tưởng tượng có người xỏ nó thì đây chính là lễ tiết gấp khúc của cái điệu nhún gối tiêu chuẩn, rất có lễ phép. Trương Nguyên Thanh trong xoang đã chảy ra máu mũi đỏ tươi, còn thì thầm một tiếng, sau đó thấy phía trên giày khiêu vũ màu đỏ hiện lên một câu: tới người rồi. Trong vài phút, nó nhảy tới mấy trăm tiết tấu, hơn nữa bộ pháp lại không giống nhau. Cái này đã vượt qua năng lực ghi nhớ của người bình thường. Trương Nguyên Thanh lấy lại bình tĩnh, từ trong túi lấy ra một viên thuốc nhỏ ngậm vào trong miệng. Sau đó, đầu óc hắn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, hình ảnh trong vài phút phát lại từng cảnh, cộp, cộp, cộp. Hắn lấy tốc độ thong thả và tư thái sứt sẹo nhảy vài cái tiết tấu, sau đó cẩn thận đánh giá giày khiêu vũ màu đỏ. Nếu như tiêu chuẩn của đối phương là phải giống y như đúc, vậy thì cho dù hắn có nhớ được toàn bộ tiết tấu và động tác thì cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thấy nó chưa có gì khác thường, Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, hết sức chăm chú nhảy tiếp. Dậm gót, xoay người, bật lên ở biên độ nhỏ, hai chân giao nhau. Hắn nhảy rất chậm, tư thế thì vặt vẹo khó coi. So sánh với động tác nước chảy mây trôi của giày khiêu vũ màu đỏ thì quả nhược là xấu đến không nỡ nhìn. Nhưng tiết tấu chậm có thể cam đoan không xảy ra sai lầm. Tầm 7-8 phút sau, Trương Nguyên Thanh đã phục nguyên toàn bộ bước nhảy của giày khiêu vũ màu đỏ. Hắn thở hổn hển mà dừng lại. Lúc này xoang mũi đã chảy đầy chất lỏng ấm áp, theo môi theo cằm chảy xuống. Nhưng hắn cũng không để ý mà lau, chỉ nhìn chăm chú vào giày khiêu vũ màu đỏ thôi. Có thể còn sống đi ra khỏi linh cảnh này hay không, có thể thuận lợi hoàn thành thí luyện hay không, chỉ xem giây phút này. Kỹ năng nhảy của ngài tệ trước sau như một. Giày khiêu vũ màu đỏ bắn ra một dòng tin tức như vậy, sau đó hóa thành một tòa tia ánh sáng màu đỏ sậm tiêu tán giữa bóng đêm. Ngay sau đó thì Trương Nguyên Thanh nghe thấy trong đầu vang lên giọng nói lạnh như băng. Tinh! Ngươi làm bạn giày khiêu vũ màu đỏ hoàn thành một điệu nhảy. Chúc mừng đã đạt được sự thưởng thức của giày khiêu vũ màu đỏ. Nhưng bởi vì bản lĩnh nhảy của ngươi quá mức kém cỏi, giày khiêu vũ màu đỏ chỉ thưởng thức ngươi nửa giờ. Chúc may mắn! Trương Nguyên Thanh giống như hư thoát mà gục xuống, sắc mặt trắng bệch, đầu óc co rút, đau đớn từng trận. Nửa phút sau bệnh trạng giảm bớt, sắc mặt hắn mới trắng bệch ngồi dậy, sốt ruột không chờ nổi mà mở ra ô mật phẩm. Trong ô vuông thứ hai có một đôi giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh nằm đó. Chăm chú nhìn giày khiêu vũ vài giây, tin tức vật phẩm tự động hiện lên. Tên: giày khiêu vũ màu đỏ. Loại hình: giày. Công năng: truy tung đuổi giết. Thực hiện: chủ nhân trước đây của nó là công chúa của một vương quốc phương Tây. Công chúa này thiên sinh lệ chất, giỏi về vũ đạo. Đàn ông của vương quốc nghiêng ngả vì nàng. Nhưng mẹ kế ác độc ghen tị với tài hoa và sắc đẹp của nàng, nhốt nàng trên tháp cao. Công chúa cô độc ở trong ánh trăng thê lương, lạnh lẽo nhảy một mình, cuối cùng chết đi. Đôi giày khiêu vũ màu đỏ này kế thừa chí nguyện của nàng, bắt đầu lưu lạc và vĩnh viễn không ngừng nghỉ, nhảy một mình. Ghi chú 1, hình thái sử dụng 1. Hướng mục tiêu chỉ định, ném ra giày khiêu vũ màu đỏ. Cũng có thể thông qua máu tươi, da tóc, tế bào của mục tiêu làm môi giới để tập trung mục tiêu, thì nó sẽ tiến hành đuổi giết không ngừng không nghỉ đối với mục tiêu. Trong quá trình đuổi giết, bỏ qua mọi trở ngại về phương diện vật lý, không thể chạy thoát, không thể phá hư, thẳng đến khi mục tiêu chết hoặc là cùng nó nhảy xong một điệu. Và chủng loại nhảy là không giới hạn. Hình thái sử dụng 2, đi giày khiêu vũ màu đỏ vào chân, có thể gia tăng tốc độ, nhanh nhẹn, đề cao lực né tránh, chạy bất chấp địa hình, không cần phải chi trả thể lực. Người duy nhất cần phải chú ý là mỗi một lần chỉ có thể đi 5 phút đồng hồ. Vượt quá thời gian thì giày khiêu vũ màu đỏ sẽ vĩnh viễn không thể cởi ra. Người sẽ cùng nó chạy mãi, thẳng đến khi sinh mệnh kết thúc hoặc là phải chặt cụt hai chân. Ghi chú 2, không khiêu vũ với ta, giết hết. Là một món thần khí, Trương Nguyên Thanh xem xong giới thiệu thuộc tính của đạo cụ thì hưng phấn không thôi. Đây là đạo cụ loại quy tắc sao? Quả thực là mạnh đến thái quá. Trước đó là bùa giấy màu vàng và ngọn nến giới thiệu vật phẩm tương đối đơn giản, chỉ ngắn ngủi vài câu, mà tin tức vật phẩm của đôi giày khiêu vũ màu đỏ này dài hơn cả tờ báo Nhân Dân. Chỉ từ điểm này có thể nhìn thấy giày khiêu vũ màu đỏ này cực kỳ độc đáo. Đáng tiếc là nó chỉ thưởng thức ta có một giờ. Trương Nguyên Thanh chú ý đếm ngược ở bên cạnh ô vật phẩm, trong lòng tiếc hận một phen. Thần khí như vậy nếu có thể thuộc về hắn thì mặc kệ là trong hiện thực hay tương lai tiến vào linh cảnh khác đều có thể tạo được tác dụng rất lớn. Trương Nguyên Thanh một lần nữa quay về chủ điện, đắm chìm trong ánh nến, bình ổn cơn đau do bệnh cũ tái phát, thuận tiện tịnh hóa cho mình một lần. Dựa theo thời gian mà tính thì oán linh sẽ ở trong 1-2 phút quấn lê hắn, lúc này khẳng định là không có thích hợp tiến vào Đông Viện, trực diện với cương thi. Nghỉ ngơi sau khoảng 4-5 phút đồng hồ, trạng thái thân thể càng lúc càng bất ổn, trong lúc đau đầu còn kèm theo chút mê muội. Hắn biết đây là thi độc đang dần ăn mòn thân thể, bước đầu đã hiện ra bệnh trạng của mình. Ánh nến của chủ điện tựa như không thể tịnh hóa độc tố trong thân thể, không thể kéo dài thêm nữa. Hắn cần phải thừa dịp thời hạn sử dụng dây khiêu vũ màu đỏ này, tốc chiến tốc thắng, một hơi vượt qua phó bản luôn. Trương Nguyên Thanh rời khỏi chủ điện, dọc theo con đường mòn đá cuội, xuyên qua cỏ hoang, đến tứ hợp viện một lần nữa. Đứng lặng trong sân cỏ hoang phập phồng, mở ra ô vật phẩm, triệu hồi dây khiêu vũ màu đỏ. Hai luồng ánh sáng yếu ớt màu đỏ sậm linh động, chạy trong bóng đêm, hóa thành một đôi giày khiêu vũ mới tinh. Lựa chọn hình thái thứ hai, Trương Nguyên Thanh đọc thầm không tiếng động. Giày khiêu vũ màu đỏ lần nữa tán loạn, hóa thành ánh sáng màu đỏ sậm, lướt ra hai cái đường cong bao vây lấy hai chân hắn. Trong khoảnh khắc, giày cháy chạy dưới chân đã biến thành đôi giày nhảy màu đỏ cỡ lớn. Đây không phải là nữ trang biến tướng sao? May mắn là giày nhảy màu đỏ chứ không phải giày cao gót. Trương Nguyên Thanh không quá thích ứng nhìn chân mình, cảm giác là lạ. Hắn ép bản thân là không để ý tới chi tiết nhỏ này mà lấy ra chấn thi phù nắm ở trong tay. Trong tiếng vang khẽ xào xạc của cây đo to, hắn xuyên qua cái cửa hình vòm, lần nữa lại đi tới Đông Viện. Trong Đông Viện cỏ hoang phập phồng, ánh trăng chiếu tỏ, hai căn nhà lớn lẳng lặng đứng đó, tất cả đều yên tĩnh như vậy. Hắn cẩn thận nhìn quanh một vòng, chưa thấy tung tích của cương thi, lập tức cẩn thận xuyên qua đỉnh viện tới gần căn nhà lớn bị phân ra thành 4 phòng. Gian phòng trưng bày quan tài kia, cửa gỗ đã bị đánh bay, hắn không cần phải vào nhà, xa xa cách cửa nhìn quét vào trong căn phòng. Ánh trăng từ lỗ thủng mái ngói chiếu vào, thi thể, quan tài, nắp bị hất bay, cùng với cái chày mộng đồng thau, chúng nó lẳng lặng vẫn nằm yên ở chỗ cũ, chưa bị di động chút nào, nhưng trong phòng lại không có bóng dáng cương thi. Nó có thể trở về nằm trong quan tài rồi không? Góc độ này của hắn thì không thể nhìn thấy tình huống trong quan tài. Đang do dự, hắn bỗng nhiên phát hiện ánh trăng tựa như ảm đạm, một bóng đen từ trên trời giáng xuống bao phủ hắn. Ngay sau đó thì gió đêm đưa tới một mùi xác thối nồng đậm, cùng với tiếng gầm nhẹ, ôi, ôi. Nó nấp ở trên cây. Trương Nguyên Thanh hoảng hốt, trái tim co thắt lại, theo bản năng làm ra ý nghĩ né tránh. Ngay sau đó, giày khiêu vũ dưới chân hắn sáng lên ánh đỏ yếu ớt. Trương Nguyên Thanh đột nhiên thấy lòng bàn chân trượt đi. Ở lúc hắn còn chưa kịp phản ứng thì một cú vồ đã lao ra ngoài, giữa cỏ hoang cày ra một vệt. Cương thi quần áo màu lam đã vồ hụt. Tránh được rồi. Trương Nguyên Thanh luống cuống tay chân mà bỏ dậy, bất ngờ không thôi, trái tim đã trả lại vị trí cũ. Giày khiêu vũ màu đỏ quả nhiên là thần kỳ, năng lực né tránh so với dự đoán của hắn còn mạnh hơn nhiều. Lấy sức phản ứng của bản thân hắn, vừa rồi không có khả năng né được đòn tấn công của cương thi. Lúc này lòng tin của Trương Nguyên Thanh tăng vọt. Hống. Cương khi có mái tóc như cỏ khô, phát ra tiếng rít gào chấn động cả màng tai. Trong mắt lồi của nó càng thêm hung tàn, nó bật đầu gối, một lần nữa vồ về phía con mồi. Tốc độ nhanh như xe hơi lao trên đường cao tốc. Khi mà gió tanh sộc vào mũi, âm vật đáng sợ đã gần ngay trước mắt. Trương Nguyên Thanh không chịu sự khống chế mà xoay hai chân, tựa như một điệu múa ba lê xoay tròn, rồi trượt xuôi tạo thành một nửa cung tròn, cùng lúc tránh được cái móng tay sắc bén cắt đến từ phía sau của cương thi. Ngay sau đó hắn tự nhiên làm ra động tác xoạc chân, thân thể bỗng nhiên sụp xuống, đỉnh đầu có gió mạnh gào thét xoẹt qua, hai tay cắt ngang qua trên đỉnh đầu, xoạt, xoạc chạm mẹ nó háng xuống đất rồi. Trương Nguyên Thanh sắc mặt nhăn nhó, rất muốn ôm đũng quần mà kêu thảm. Nhưng mà giày khiêu vũ màu đỏ đã thao túng hai chân hắn bật dậy tung người đứng thẳng lên. Hắn nhảy lên cao, hai chân tung ra, đá thẳng vào ngực của cương thi. Ầm một tiếng. Trong tiếng vang trầm đục, quần áo làm lũ rách nát của cương thi bắn ra một làn tro bụi. Nó phát ra tiếng gào phẫn nộ không cam lòng, bị lực lượng thật lớn này đạp cho ngã ngửa ra. Cơ hội. Thấy một màn này, Trương Nguyên Thanh bất chấp đau đớn như xé háng, bước nhanh chạy tới, hung hăng vỗ trấn thi phủ trong tay về khuôn mặt hư thối cao độ kia. Bổ về phía trán nó, bốp một tiếng, cương thi cuồng bạo khát máu tựa hồ bị trúng định thần thuật, đột nhiên cứng đờ ra, tất cả động tĩnh theo đó mà biến mất, quy về yên tĩnh. Cương thi nằm thẳng cẳng trong bụi cỏ hoang, trong mắt dữ tợn, màu đỏ tươi chậm rãi cũng ảm đạm đi, nó đã mất đi sinh cơ. Nhìn cương thi hóa thành bức tượng không thể xính uy, Trương Nguyên Thanh kịch liệt thở dốc, mệt mỏi vui sướng cùng nhau trào lên trong lòng. Hắn sống sót rồi. Không có giải khiêu vũ màu đỏ trợ giúp, một mình một ngựa muốn giải quyết cương thi là điều cơ hồ không thể. Mà cương thi chỉ là một trong những quỷ dị thôi, không hổ là linh cảnh cấp S, quá khó đi. Nhưng mà đội thi công nhiều người như vậy, theo lý thuyết thì giải quyết cương thi không thành vấn đề. Một đám đại lão gia, tại sao có thể không chịu nổi như thế chứ? Trương Nguyên Thanh bỗng thở dài một tiếng, hắn đã biết nguyên nhân. Trấn thi phù là tìm được trong túi của vị tiền bối dưới cửa sổ. Vị đó đạt được đạo cụ này nhưng lại không nói cho đồng bạn mà muốn giấu riêng một mình. Lòng người so với quỷ quái càng thêm phức tạp và đáng sợ. Giải quyết cương thi, kế tiếp nên tới giếng để tìm nữ quỷ không biết xấu hổ kia. Nhưng trước đó còn có một món đồ khiến Trương Nguyên Thanh cực kỳ để ý. Hắn bỏ lại cương thi mà đi về phía phòng đặt quan tài, vịn khung cửa vượt qua. Ở trong phòng âm u, ánh trăng thành từng chùm. Hắn dừng bước trước cái thây khô rồi cúi người nhặt lên cái chày đồng. Rõ ràng làm vật bằng đồng, nhưng nắm ở trong tay không hề thấy lạnh lẽo, ngược lại ấm và mềm như ngọc. Sau đó trong tầm nhìn hiện lên một dòng tin tức. Tên: chày phục ma, loại hình: vũ khí, công năng: tịnh hóa, chấn linh, phá ma. Giới thiệu: vũ khí ẩn chứa thần lực mặt trời, là khắc tinh của tất cả âm vật. Lấy tinh huyết hiến tế cho chày này sẽ đạt được lực lượng của thần mặt trời. Ghi chú: cường đại sau, dùng mạng để đổi. Quả nhiên là một đạo cụ, xem công năng giới thiệu thì tựa như so với ngọn nến ở chủ điện càng mạnh hơn nhiều. Tiền bối đội thi công hẳn là muốn dùng nó để giết chết cương thi, nhưng không thành công. Ai, bọn họ trước khi đối phó với cương thi để tổn thất quá nhiều nhân thủ. Trương Nguyên Thanh may mắn là đã làm ra phán đoán chính xác, khéo léo lợi dụng giày khiêu vũ màu đỏ để phá giải cửa ải khó khăn. Đương nhiên, các tiền bối đội thi không là không có lựa chọn, bọn họ không có khả năng thu phục đạo cụ loại quy tắc này. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận người trong bọn họ chính là chết trong lúc bị giày màu đỏ dẫm đạp. Có đạo cụ truyền khắc chế âm vật này lại phối hợp với giày khiêu vũ màu đỏ thì xác suất ta vượt qua nhiệm vụ thí luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Tay cầm chày phục ma, trong lòng hắn dâng lên sự tự tin cường đại. Thừa dịp 5 phút đồng hồ còn chưa tới, rời khỏi căn phòng quay về sân. Một lần này hắn đến thẳng giếng cổ điều tra lần cuối. Miệng giếng sâu thẳm tối tăm, một mùi ẩm ướt, cỏ cây hư thối cuồn cuộn bốc lên. Xuống dưới xem một chút, Trương Nguyên Thanh nắm chặt chày phục ma bày ra tư thế phòng ngự, rồi nâng chân dẫm lên mép giếng, sau đó hắn cứ như vậy đi xuống, dẫm ở thành giếng cứ như dẫm trên đất bằng vậy. Đổi là trước đó thì hắn khẳng định không dám đi xuống thăm dò, không nói tới là đáy giếng có nguy hiểm hay không, ở dưới tình huống không có dây thừng, không có sự trợ giúp, nhảy xuống đáy giếng không khác nào hành động tự tìm đường chết. Rất nhanh, hắn thuận lợi xuống đáy giếng sâu, nơi này ánh trăng cực kỳ mỏng manh, nước giếng đã sớm khô rồi, ở dưới đáy lắng đọng toàn là nước bùn màu đen, ở mép còn mọc ra bụi cỏ hỗn tạp, thành giếng thì có đầy rong rêu màu xanh đậm. Trong giếng không có quỷ. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, thầm nhủ cái này không đúng nha, ta rõ ràng đã từng thấy trong giếng thò ra một nữ quỷ không có mặt cơ mà. Hắn ở dưới đáy giếng kiểm tra lặp đi lặp lại, bởi vì thời gian đi giày khiêu vũ này là có hạn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đạp thành giếng như dốc đứng mà lên, quay về mặt đất, rồi bước nhanh về dưới mái hiên chủ điện. Lúc này, hắn mới yên tâm cởi giày khiêu vũ màu đỏ ra. Trong chủ điện, tắm rửa dưới ánh nến mờ nhạt, Trương Nguyên Thanh vẻ mặt oẻ oải, tựa vào cái bàn cống phẩm. Thi độc ăn mòn đối với thân xác lại càng thêm sâu sắc, sau đó là váng đầu, xuất hiện triệu chứng khó thở, tim phổi đau đớn, các loại bệnh trạng khủng khiếp. Thời gian đã không còn nhiều nữa. Ta đã thăm dò hết cả tòa hậu viện, cũng đã thành công chế phục được cương thi, nhiệm vụ còn chưa có kết thúc thì nói rõ, còn chỗ nào đó ta chưa thăm dò. Hậu viện từng phòng đều đã xem qua, ngay cả đáy giếng cũng đã sụp xuống rồi, không có khả năng ta lại bỏ sót, như vậy thì rốt cuộc là ở nơi nào? Khi đã bài trừ toàn bộ khả năng, một cái còn lại thì mặc kệ là có thể khó tưởng tượng bao nhiêu, tất nhiên sẽ là chân tướng. Hắn thầm nói một tiếng, rồi chậm rãi chống đỡ thân mình đứng dậy. Nơi chưa từng thăm dò, chính là đây, chính là tòa chủ điện trước mắt này. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh từ từ đảo qua chủ điện, cuối cùng dừng lại trên thân bức tượng của Tam Đạo Sơn Nương Nương. Ở lần đầu tiên tiến vào chủ điện, Một chi tiết trên thân bức tượng đã khiến hắn rất để ý. Đó là tay phải bức tượng để trống, bộ dạng cầm nắm, nói lên ban đầu là cầm một món đồ. Lúc trước không biết trong tay nàng cầm cái gì, nhưng bây giờ thì đã biết, đó là chảy phục ma. Ôm tâm lý thử một lần không sao, Trương Nguyên Thanh tiến lên, cắm cái chảy phục ma màu vàng óng vào lòng bàn tay bức tượng, sau đó nhảy xuống khỏi bệ lui về vài bước. Hầu như ngay khoảnh khắc hắn lui về phía sau, mặt ngoài của cái bệ rạn nứt ra, răng rắc, vết nứt bắn lên một tầng tro bụi dày đặc, ngay sau đó toàn bộ cái bệ sụp xuống, lộ ra một cái hang động tối om. Đoán đúng rồi, trong lòng Trương Nguyên Thanh hơi thả lỏng. Thật ra thì thăm dò xong miếu sơn thần, giải quyết cương thi, cửa vào hang động sẽ mở ra. Nhưng mà vị tiền bối của đội thi công lúc trước đã lấy đi chảy phục ma. Nếu không thể nhìn thấu chi tiết này mà trả lại chảy phục ma, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn kẹt ở một bước này. Trương Nguyên Thanh kiên nhẫn chờ đợi, lặng lặng căng thẳng thần kinh, ngưng tụ tinh lực, không dám có chút sơ ý. Bởi vì dưới hang động rất có thể sẽ là ngọn nguồn tồn tại khiến cho miếu sơn thần suy bại. Một hồi lâu thấy cửa động sụp xuống nhưng không có xuất hiện khác thường, liền lần nữa triệu hồi giày khiếu vũ màu đỏ, mở ra hình thái thứ hai để nó thay thế cho giày chạy bao phủ hai chân mình. Tiếp theo đi đến trước hang động tối đen mà thâm thúy. Bộp một tiếng, lòng bàn chân của hắn rất nhanh chạm xuống mặt đất, giày khiếu vũ màu đỏ thay hắn tiêu trừ lực đạo khi nhảy xuống. Trương Nguyên Thanh ở giữa những khối đá vụn lại tìm thấy chảy phục ma, cúi người nhặt lên, một lần nữa nắm trong tay món đạo cụ mạnh mẽ này. Có giày khiêu vũ và chảy phục ma, hắn tự tin có thể đối diện với nguy hiểm trong hang động. Ánh nến từ trên đỉnh đầu rót xuống, nơi có thể chiếu sáng là có hạn. Phía trước là một hành lang tối tăm yên lặng, tràn ngập sự sợ hãi chưa rõ. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, bôi đen là một điều cực kỳ không sáng suốt. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một lát, ánh mắt ném về phía đạo cụ ở trong tay. Trong giới thiệu vật phẩm có nói đây là một món đạo cụ ẩn chứa thần lực của mặt trời, dùng máu để mà hiến tế là có thể đạt được thần lực mặt trời hẳn hoi, hẳn là có thể xua tan bóng tối, mang đến ánh sáng chứ, cũng đáng giá thử một lần. Chỉ là ghi chú của giới thiệu thuộc tính có chút làm cho người ta hoảng hốt. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ thở hắt ra, lấy cái mũi nhọn ba cạnh, đóng một phát vào đùi. Cảm giác bén nhọn đau đớn ập tới, máu tươi ồ ồ chảy ra, dọc theo ống quần, hóa thành các dòng máu rót vào đạo cụ bằng đồng thau này. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy một loạt lực lượng ấm áp từ trong chảy phục ma tràn ra, dọc theo cánh tay tiến vào cơ thể. Con ngươi của hắn sáng lên hào quang màu vàng nhạt, hóa thành một con ngươi có ánh vàng rực rỡ. Chảy phục ma thì chưa có xua tan bóng tối, nhưng lại giao cho hắn năng lực nhìn xuyên bóng tối. Đồng thời cảm giác mê muội, khó thở, đau tim, đau phổi, các loại trạng thái tiêu cực đều biến mất, chỉ để lại một cảm giác suy yếu do mất máu quá nhiều. Thi độc trong cơ thể nháy mắt bị thanh trừ. Quả thực là đang dùng mạng để đổi lấy lực lượng, nhưng mà còn có thể tiếp nhận được. Hắn vận thị lực nhìn về phía trước, đó là một hành lang rộng rãi, kéo dài sâu vào trong bóng tối. Hai vách của hành lang là có dấu vết do con người mở ra, chứ không phải thiên nhiên hình thành. Bước chân của Trương Nguyên Thanh không nhanh không chậm đi trong hành lang. Không gian yên tĩnh, quanh quẩn tiếng bước chân của hắn. Đi mười mấy giây thì hai vách hành lang xuất hiện rễ của thực vật, chúng bò rậm rạp đầy cả vách tường. Cứu mạng, cứu mạng. Đột nhiên trong bóng tối phía trước chuyển đến tiếng kêu cứu dọa người như khóc như than. Theo âm thanh đi tới chốc lát, phía trước chợt thoáng đãng một cái hang đá lớn ánh vào trong tầm mắt. Chính giữa hang đá là một thân cây tráng kiện, khoan thủng cả đỉnh chóp của hang đá sinh trưởng ra bên ngoài. Phần gốc thân cây tráng kiện này, cành rễ đan xen rối rắm quấn quanh một cái quan tài đá. Đáng sợ nhất là trong thân cây tráng kiện này thò ra những cánh tay tái nhợt, hiện lên những khuôn mặt người tái nhợt. Chúng nó vô thức phát ra những tiếng hò hét cứu mạng. Cánh tay rậm rạp quơ chộp lung tung giống như đang tìm kiếm cọng cỏ cứu mạng vậy. Hội chứng sợ lỗ của mình lại tái phát. Ánh nến cùng với chảy phục ma mang tới cho Trương Nguyên Thành dũng khí. Hắn chỉ cảm thấy da đầu hơi phát tê chứ chưa phải là quá mức sợ hãi. Lúc này một giọng nói khàn khàn tang thương vang lên. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có sinh linh còn sống tới đây. Theo câu nói này tiếng kêu cứu cũng dừng lại. Cánh tay đong đưa như tảo biển ùn ùn lui về thân cây. Những khuôn mặt người kia cũng ẩn vào trong thân cây. Ai? Trương Nguyên Thanh bị dọa cho giật mình cảnh giác nhìn quanh, suýt chút nữa thì té đái. Ta sao? Ta chỉ là một cái cây. Trên thân cây trồi lên một khuôn mặt người xấu xí. Khác với những khuôn mặt của oán linh kia, da mặt nó là vỏ cây, giống như tượng trưng cho bản thân cái cây vậy. Nó là cây hòe già trong sân, thành tinh rồi sao? Trương Nguyên Thanh không ngờ là ở loại địa phương quỷ quái này còn có thể gặp được một tồn tại có thể câu thông, tuy rằng đối phương chỉ là một cái cây. Hắn không dám tới gần mà thử nói, là ngươi giết chết đệ tử trong miếu sao? Không phải ta, là nàng. Ánh mắt của thụ tinh hạ xuống như là đang nhìn chăm chú vào cái quan tài đá phía dưới, tuy là nó không thể nhìn tới. Nàng là ai? Nàng là Tam Đạo Sơn nương nương. Trương Nguyên Thanh tựa như bị người ta cho một gậy vào đầu, đầu óc ngây ra. Tam Đạo Sơn nương nương nằm trong quan tài đá, vị thần dạ du cường đại vốn nên sống ở đầu thời Minh đã vũ hóa kia sau. Ngọn nguồn quỷ dị lại là Tam Đạo Sơn nương nương, là nàng giết chết các đệ tử trong miếu ư? Trương Nguyên Thanh bật thốt lên, vì sao bà ấy phải làm vậy? Bởi vì thời đại mạt pháp đến, người tu hành khó có thể đột phá bình cảnh nữa. Vì trường sinh, Tam Đạo Sơn nương nương đã rơi vào ma đạo, nàng tự phong ấn mình trong quan tài đá, lấy cây hòe để giam cầm âm hồn, lấy âm dưỡng âm để bảo vệ thân thể và nguyên thần của mình bất diệt. Nàng là thần dạ du cường đại, mà thần dạ du trời sinh có thể cắn nuốt linh hồn để lớn mạnh bản thân. Mặt người trên thân cây thở dài nói, cây hòe cất chứa quá nhiều linh hồn, tiếp thu ý chí của chúng nó chậm rãi sinh ra linh trí, cũng chính là ta. Nhưng năm gần đây, lục tục có người vào lầm nơi đây rồi chết, cuối cùng đều trở thành chất dinh dưỡng của nàng. Ta chịu tải thù hận và sự không cam lòng của oán linh, vẫn luôn chờ đợi có ai đó có thể đến đây thay ta kết thúc nàng. Thì ra như vậy, thế này có tính là kích hoạt NPC của nhiệm vụ không đây? Ánh mắt Trương Nguyên Thanh khẽ lóe lên, vậy ta nên làm như thế nào? Mở ra quan tài đá, rồi dùng vũ khí trong tay người đâm thủng trái tim của nàng thì có thể chấm dứt tất cả những thứ này. À, trong trời phục ma phong ấn một nửa dương phách của nàng, đâm vào trái tim có thể mang dương phách còn lại trong thân thể nàng cũng phong ấn vào trong món đồ đó. Không còn dương phách hộ thể thì thân thể nàng sẽ lập tức chết đi. Hòa thụ tinh nói xong chậm rãi nói, mà ngươi cũng có thể rời khỏi nơi này. Trương Nguyên Thành lại chưa động đậy mà trầm mặc không nói. Hòa thụ tinh lại chậm rãi nói, người trẻ tuổi, ngươi còn đang do dự cái gì chứ? Lúc này Trương Nguyên Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ta còn đang nghĩ tới một vấn đề. Hòa thụ tinh ôn hòa đáp lại, là vấn đề gì? Trương Nguyên Thanh đứng ở nơi xa, chăm chú nhìn khuôn mặt trên thân cây, nói từng chữ một. Ngươi sẽ không phải chính là ông Từ đó chứ? Trong hang động yên tĩnh, vài giây sau Hòa thụ tinh giọng điệu trầm thấp nói, ông Từ là người đầu tiên bị Tam Đạo Sơn nương nương mê hoặc, trở thành con rối của nàng, về sau cũng trở thành chất dinh dưỡng của nữ nhân kia. Nếu ngươi không tin thì tới đây, mở quan tài đá ra, liền biết là ta không lừa ngươi. Vậy thì ngươi giúp ta mở nó ra. Ta không thể mở nó, ta chỉ là một cái cây. Là không mở được hay là không dám mở? Trương Nguyên Thanh tựa như đã đạt được đáp án mà mình muốn, khóe miệng nhếch lên. Nằm trong quan tài đá là ông Tử chứ nhỉ? Mà ngươi là người thủ hộ hắn, hoặc là hồn phách của hắn sao? Nói xong đoạn lời thăm dò này, hắn liền tiến vào trạng thái đề phòng, chờ đợi thụ tinh làm ra phản ứng. Là một gã suốt ngày du rú ở nhà, lại mê kỹ thuật, am hiểu những trò chơi chiến thuật. Sau khi trải qua nhiều nguy cơ như vậy, nếu như còn không khám phá ra ý ẩn của miếu sơn thần, vậy thì cũng quá non kém rồi. Đầu tiên là Tam Đạo Sơn nương nương vũ hóa vào đầu thời nhà Minh. Khi nàng chết đi thì quan phủ của địa phương mới lập cho nàng ngôi miếu này. Mà đệ tử trong miếu lại vô cớ mất tích vào đầu thời Vĩnh Lạc. Trong đó ít nhất phải chênh lệch nhau 5-60 năm, cũng chính là một hai thế hệ rồi. Tiếp theo, tin tức chủ điện nhắc nhở là Tam Đạo Sơn nương nương là nhân vật của chính phái, mà cái gọi là rơi vào ma đạo của Hòa Thụ Tinh là lời nói một phía của nó. Trương Nguyên Thanh càng thêm nguyện ý tin tưởng vào điều trước. Cuối cùng cũng là thứ mấu chốt nhất, đó là nội dung trong cuốn tùy bút đã viết, đừng tin sư phụ. Thực ra thì kẻ địch thực sự là ai? Linh cảnh đã sớm từ trong những chi tiết nhỏ nhặt đưa ra ám thị. Chỉ là Trương Nguyên Thanh không nghĩ ra vì sao ông Từ lại phải giết chết đệ tử của mình, nhưng bây giờ thì đã biết. Nếu như mong muốn trường sinh rơi vào đường cùng ma đạo đổi thành ông Từ thì tất cả những điểm nghi ngờ đều được giải quyết. Trong hang động lâm vào trầm mặc, Hòa Thụ Tinh thở dài nói, sự cảnh giác của ngươi quá mạnh, từ đầu tới đuôi ta đối với ngươi đều không hề có ác ý, lại càng không làm bị thương ngươi. Là không thương tổn hay là không thể thương tổn? Trương Nguyên Thanh chậm rãi lui về vài bước mà nói, để ta đoán một chút nha, phương thức giết người của ngươi là bẻ cổ, nhưng thủ pháp thì hẳn là có liên quan tới ảo thuật và tâm linh. Ngươi ở không lâu trước đó đã muốn giết ta, đáng tiếc là ta không có quay đầu. Lần này Hòa Thụ Tinh đột nhiên biến sắc, Trương Nguyên Thanh thấy thế liền biết suy luận của mình hoàn toàn là chính xác. Vị thần dạ du kia ở trong tư liệu của Thái Nhất Môn đã chỉ ra hai việc rất rõ, một là cây hòe rất nguy hiểm, hai là đừng có quay đầu. Cho nên hắn xâm nhập giếng cổ thăm dò mới không thu hoạch được gì, bởi vì cái giếng căn bản chả có vấn đề gì cả, vấn đề nằm ở cái cây. Mặt khác, hắn có thể chuẩn xác đoán ra ảo thuật là vì nữ quỷ gọi tên là Trương Nguyên Thanh, chứ không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một điểm cuối cùng, Trương Nguyên Thanh khi phát hiện giếng cổ, trong đầu nghĩ đến đầu tiên là phim kinh dị mà mình từng xem, bởi vậy mà sinh ra bóng ma tâm lý không dám đi xem xét đáy giếng. Sau đó, trong giếng lại chui ra nữ quỷ áo trắng, tóc tai bù xù, không có ngũ quan, phù hợp với sự sợ hãi mông lung trong đầu của Trương Nguyên Thanh. Ngươi làm bộ làm tịch, lựa lời nói chuyện với ta là vì ảo thuật đã không thể mê hoặc ta phải không? Dù sao thì ta có chảy phục ma của nương nương, miễn dịch với ảo thuật. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt chấn định phân tích ra. Lừa ta đi tới là muốn dùng một phương pháp khác để giết chết ta. Nếu như ảo thuật đã không có hiệu quả với ta, vậy thì chính là công kích vật lý rồi. Hắn nhìn thoáng qua bộ rễ cây bỏ đầy trên vách hành lang, bỗng nhiên đâm cái chảy xuống. Cái rễ cây nhỏ như ngón tay kia nhanh chóng dâng lên ngọn lửa màu vàng, sau đó hóa thành than đen. Rễ cây bỏ đầy vách hang lập tức bị kích thích sống lại hết, giống như một đàn rắn rậm rạp bỏ lên tường. Hòa Thụ Tinh không ngờ là người phàm từ bên ngoài tới này lại có trí tuệ không tầm thường như thế. Thấy lời nói dối của mình bị vạch trần, nó dứt khoát không giả vờ nữa, lạnh lùng nói: "Người đã không muốn qua đây, vậy thì chết đi." Mặt đất của hang đá theo tiếng nứt vang ra, từng khối vỡ nhô lên, từng cái rễ cây tráng kiện thui lên từ lòng đất như những cái xúc tu vặn vẹo cuốn về phía Trương Nguyên Thanh. Ở khoảng cách này thì cho dù không có giày khiêu vũ màu đỏ, Trương Nguyên Thanh cũng có thể chạy thoát. Quả nhiên là muốn lừa ta tới gần. Trương Nguyên Thanh nhưng không lùi mà còn tiến, trượt một cái tránh thoát khỏi bộ rễ cây quấn quanh, kéo gần khoảng cách của mình với cây hòe. Tiếp theo cả người bật lên cao tới mấy mét, một lần nữa tránh thoát một đòn quét ngang. Càng lúc càng có nhiều rễ cây xông lên từ mặt đất, điên cuồng cung quật ở trong hang đá. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.